mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Chương 512 đại giới. A tự oa mà một tiếng khóc ra tới. Bao hàm vô hạn ủy khuất, chờ mong như thường lui tới giống nhau bị mẫu thân ôn nhu mà che chở. Cơ hồ liền ở đồng thời, A tử mụ mụ bởi vì trong lòng khẩn trương, mà không màng tất cả mà vọt qua đi, vội vàng đem nữ nhi bế lên tới. A tử ngươi thế nào? Đi, hồi thôn, mụ mụ dùng lá cây cho ngươi đắp miệng vết thương. Không, ta không cần trở về. Ta không cần mang cái kia người chết giống nhau mặt nạ. A tử quật cường mà xoắn bả vai. Hai chân trên mặt đất loạn đạng. A tử mụ mụ chiều trượng phu nôn nóng mà hô. Còn không mau lại đây. Ngươi đến tột cùng muốn nhẫn tới khi nào a? Liền ở trượng phu cũng muốn lao ra giới tuyến khi. Bên cạnh một đôi phu thê vội vàng giữ chặt hắn. Chỉ vào dưới chân cục đá phùng dò ra một tia màu đen. Chỉ thấy kia màu đen đồ vật giống một cái uốn lượn mà động tinh tế dòng nước. Chiều A tử cùng nàng mẫu thân bơi qua đi. A anh ngươi mau trở lại. Trượng phu thấy vậy, cấp đến không được, tê thanh kiệt lực mà hô to. A anh nghe được trượng phu nôn nóng kêu gọi. Đang muốn đáp lại, cánh tay bị nữ nhi nắm chặt. Mụ mụ, ta rất sợ hãi. Ngươi đừng rời khỏi ta. Mụ mụ, A tử chỉ là đem đầu chạm vào phá chảy điểm huyết. Cũng không có trở ngại. Nàng đi ra thôn, đối mặt này núi non trùng điệp, mới cảm giác được chính mình trước mặt lộ cỡ nào gian nan. Nàng hối hận, mẹ con hai chính bi bi thương thương ôm khóc khi, kia giống như màu đen rong biển giống nhau đồ vật đã chảy đến A tử mẫu thân dưới chân. Trượng phu ra sức tránh thoát người khác ngăn trở cũng xông ra ngoài. Bắt lấy thê tử cánh tay liền trở về kéo. Mà A anh lúc này bị nữ nhi khóc tâm đều mau hóa. Đang muốn cùng trượng phu thương lượng. Khẩn cầu thôn trưởng lại cử hành một lần nghi thức. Làm nữ nhi hồi thôn. Cũng cầu thần thụ phù hộ. Lại không nghĩ rằng trượng phu lôi kéo nàng liền chạy. Một bên bị trượng phu lôi kéo. Bên kia bị nữ nhi ôm ni mắt thấy màu đen rong biển đã chậm rãi lan tràn đến A anh chân trên lưng. Mà A tử còn kéo mẫu thân không chịu buông tay. Trượng phu cấp quát, ngươi phải đi liền đi nhanh ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải hại chết ngươi mụ mụ mới cam tâm sao? A anh đột nhiên phát ra một tiếng đau hô. Cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy kia màu đen rong biển tựa như một cái thật dài đỉa giống nhau dính ở nàng lỏa lồ ra cổ. Chân thượng, sau đó như dây thun giống nhau co rút lại, toàn hồi trong bụi cỏ, mà ở A anh cổ chân thượng xuất hiện một cái nho nhỏ hồng ấn. Chậm rãi biến thành màu trắng, bên trong giống như có thứ gì ở cổ động, đem làn da khởi động một đám hết đợt này đến đợt khác tiểu bao. Rồi sau đó, một cái bạch bạch nộn nộn sâu từ cái kia nho nhỏ miệng vết thương địa phương chui ra tới. Nam nhân thấy vậy, tức khắc giống điên rồi giống nhau, đem nữ nhân kéo đến chính mình trên lưng liền phải hướng thôn hướng. Mà ở cục đá bên kia phu thê cấp đến không được. Bởi vì ẩn đến bụi cỏ chung màu đen ngoạn ý nhi đang theo nam nhân bơi đi. Cái kia đồ vật tới. Ô xin, người mau tới đây, mau A, ô xin thấy A tử còn ngốc lăng lăng mà bắt lấy mẫu thân tay. Khí quát, người đem mẫu thân ngươi hại chết, người còn không buông tay. Cút cho ta, A tử bị phụ thân giống lấy lại tinh thần. Nàng cảm giác vô cùng ủy khuất, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Nàng khóc lóc kêu lên, trên đời này nào có các ngươi như vậy cha mẹ. Các ngươi nếu là không nghĩ đối ta phụ trách, lại vì cái gì muốn sinh hạ ta? Hảo, các ngươi kêu ta lăn, ta đây đi là được, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận, mà phụ thân cũng đã cõng mẫu thân chạy về một đoạn đường. Nghe được nữ nhi thế nhưng nói ra nói như vậy, đang muốn lại nói hai câu, ở hắn trên lưng A anh chỉ khóc thút thít nói. Tính, nàng còn chỉ là cái hài tử, nàng hiện tại không hiểu, nàng về sau, sẽ hiểu, đương A anh nói ra, hài tử về sau sẽ hiểu, những lời này khi. trong lòng là cỡ nào đau. Có câu nói gọi là, đương gia mới biết giàu mối quý. Dưỡng nhi mới báo cha mẹ ân. Nói chính là chỉ có tự mình trải qua mới có thể biết trong đó đạo lý. Nhưng là tự mình trải qua sau nhân tài biết, bên trong muốn nếm hết nhiều ít sinh hoạt không dễ. Thân là mẫu thân, nàng thật sự không nghĩ hài tử chịu cùng chính mình giống nhau khổ. Ô xin cảm giác trên cổ truyền đến ướt át nhuận cảm giác. Đau lòng tột đỉnh, lúc này, từ cục đá phùng chui ra càng nhiều màu đen đồ vật. Giống tóc ti giống nhau, nhẹ nhẹ từng đợt mà trên mặt đất uốn lượn mà đi. Đem cục đá phía trước lộ đều chiếm đầy. Cẩn thận a, ô xin cảm giác được ôm thê tử trên tay truyền đến mềm sụp đi xuống xúc cảm. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn hơn một phút thời gian. Tình huống đã chuyển biến xấu đến như thế trình độ. Hắn hét lớn một tiếng. Sau đó đột nhiên nhảy lên hướng phía trước mặt phi phác mà đi. Rốt cuộc lướt qua phía trước mặt cỏ. Đem chính mình làm như lá chắn thịt lót ở dưới. Kia đối phu thê vội vàng nâng dậy hai người. Thấy ô xin đau cuộn tròn lên. Vội vàng dò hỏi thế nào. Ô xin cố nén đau. Dãy dụa đứng lên, một lần nữa đem A Anh kéo đến chính mình trên lưng. Những cái đó màu đen đồ vật lại chậm rãi co rút lại. Lui trở lại thạch phong biến mất không thấy. Ô xin, tính, nàng đã bị nguyền rùa. Trở về chỉ biết cấp thôn. Ô xin quát, đều cho ta tránh ra. Liền tính là có chuyện gì cũng là ta một người gánh, nói tốt sinh tử cùng khế. Nói tốt muốn bồi cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn cùng nhau chậm rãi biến lão. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trước kia trong thôn có người không tin tà, đi ra này cục đá lộ phạm vi, bị nguyền rùa, cuối cùng chỉ có thể đặt ở này loạn thạch thượng, sau đó chậm rãi biến thành một trương da, cuối cùng bị phong hóa, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không. Hắn không thể làm nàng một người cô đơn rời đi. Đối với bọn họ nữ nhi A Tử, kỳ thật từ những cái đó một bát tiếp một bát người xứ khác đến trong thôn. Liền nhìn ra nàng đối bên ngoài thế giới hướng tới, mà bọn họ cũng đem trong đó đạo lý cho nàng giảng thực minh bạch. Thậm chí ở đêm qua còn cùng nàng nói, không nghĩ tới hôm nay như cũ nhất ý cô hành, bọn họ có thể có biện pháp nào. Chỉ tiếc, chính nàng phải rời khỏi liền tính, thế nhưng còn muốn liên lụy A Anh. Bọn họ dùng hết chính mình tâm lực đi nuôi nấng nàng giáo dục nàng. Vô ưu vô lự mà trưởng thành đến 12 tuổi, bọn họ đã hết chính mình làm cha mẹ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bọn họ đã không nợ nàng. Theo ô xin cộng A Anh hấp tấp chạy về tới, toàn bộ thôn đều sôi trào. Mọi người nhìn đến A Anh chân. Dần dần trở nên trắng bệch mà trong suốt, hơi mỏng làn da tiếp theo điều điều sâu vui sướng mà chui tới chui lui. Tuy rằng thực đồng tình ô xin, nhưng là như cũ yêu cầu hắn đem thê tử phóng tới bên ngoài kẹp trong cốc trên tảng đá. Ô xin quỳ gối thôn trưởng trước mặt, thỉnh cầu hắn làm hắn đại thê tử chịu quá, bởi vì hắn biết, ít nhất cho tới bây giờ, những cái đó bị hắc vu nguyền rủa quá người chưa bao giờ có sống lại. Chỉ có một biện pháp giải quyết, đem thê tử trên người nguyền rủa quá đến trên người mình. Thôn trưởng vô cùng cảm khái, bất quá đây là đối phương tự nguyện yêu cầu, một mạng đổi một mạng. Bên kia, A Anh cảm giác chính mình sinh mệnh đang ở bay nhanh mà trôi đi. Lúc này, toàn bộ chân đều chậm rãi biến thành một cái giống như túi da bao hy bùn giống nhau. Mà những cái đó sâu còn ở chậm rãi hướng thân thể của nàng thượng lan tràn. Hết chương.